Vạn đạo Long Hoàng, chương 2194, lại gặp Lam Vân. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Rút lui, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái tà thần tộc giống to, có thể một tiễn bắn giết một vị lục tinh hư đế. Bọn họ biết rõ, thiên giới bên này, khẳng định đến một cái cao thủ khủng bố. Nơi nào còn dám dừng lại, dưới sự sợ hãi, quay người lao nhanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hưu, lại một đường mũi tên bay tới. Nhắm ngay cái kia ngũ tinh hư đế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia ngũ tinh hư đế kêu thảm một tiếng. Liền bị bắn chết. Mà đổi thành một bên. Lão già kia thừa thắng xông lên. Đem cái kia bị hắn trọng thương ngũ tinh hư đế đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối phương tổng cộng 6 người. Một cái lục tinh hư đế. Hai cái ngũ tinh hư đế. Toàn bộ bị đánh giết. Chỉ còn lại có 3 cái tứ tinh hư đế. Bỏ mạng chạy vội. 3 cái tà thần tộc là phân tán chạy trốn. Bọn họ biết rõ. Nếu là tụ tập cùng một chỗ. Đến lúc đó ai cũng trốn không thoát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Truy. Cái kia thanh niên hơi mập giống to. Hướng về một cái tứ tinh hư đế tà thần tộc đuổi theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lão già và đại hán trung niên. Cũng phân biệt truy hướng một cái. Thanh niên hơi mập truy kích cái kia tà thần tộc. Vừa vặn chạy về phía Lục Minh bên này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh dậm chân mà ra. Cầm trong tay đại cung. Hướng về phía cái kia tà thần tộc. Cái kia tà thần tộc quá sợ hãi. Kém chút dọa chết tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi, chính là hai đạo mũi tên. Bắn chết một cái lục tinh hư đế cùng một cái ngũ tinh hư đế. Bây giờ thấy Lục Minh cầm trong tay đại cung xuất hiện. Hắn không hù chết mới là lạ chứ. Hắn thất kinh, mà cái kia thanh niên hơi mập. Đã giết tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Loại này tử sắc lân phiến tà thần tộc. Chiến lực phi thường cường đại. Bất quá thanh niên hơi mập. Chính là đỉnh cấp thiên kiêu. Mặc dù tu vi yếu nhất trọng. Nhưng chiến lực không kém chút nào. Thậm chí mạnh hơn. Một vệt ánh đao. Tuyết bạch trong suốt. Chém về phía tà thần tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tà thần tộc toàn tâm phòng bị Lục Minh. Thất kinh phía dưới. Trực tiếp bị thanh niên hơi mập chém trúng. Bị trọng thương, thanh niên hơi mập một đòn mà bên trong. Sau này công kích liên miên bất tuyệt. Trắng như tiết đao quang một đao tiếp một đao. Hướng về tà thần tộc đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tà thần tộc bị trọng thương. Đã không thể cứu vãn. Chỉ có sức phòng ngự. Đã không có lực phản kích. Bại vong là này sớm sự tình. Lục Minh cũng không có kéo ra đại cung. Vừa rồi chỉ là hù dọa đối phương mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này gặp đại sự đã định. Liền thu hồi đại cung. Bá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đạo thân hình lóe lên. Lão già kia xuất hiện. Hiển nhiên đã giải quyết đối thủ. Lại qua một hồi. Kia trung niên đại hán cũng xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, thanh niên hơi mập hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Đao quang hắc hắc, ở ta thần tộc trên người lưu lại từng đạo vết thương. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, thanh niên hơi mập hét lớn. Chém đối phương đầu lâu. Chém giết ta thần tộc về sau. Thanh niên hơi mập, lão giả, đại hán trung niên, mới nhìn hướng Lục Minh. Trong mắt đều lộ ra kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa rồi, Cái kia mũi tên trong nháy mắt bắn giết một vị lục tinh hư đế. Một vị ngũ tinh hư đế. Bọn họ không nghĩ tới. Bắn ra mũi tên chủ nhân. Cư nhiên như thế trẻ tuổi. Vị huynh đệ kia. Vừa rồi đa tạ cứu giúp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơi mập đi tới. Ôm quyền nói tạ ơn. Thái độ thành khẩn. Khách khí. Nhìn thấy dị tộc. Há có nếu mà không giết lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười một tiếng. Hảo một cái há có nếu mà không giết lý. Thực sự là nói quá có đạo lý. Tại hạ Lưu Hảo. Không biết huynh đệ làm sao xưng hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh niên hơi mập nói. Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói. Nguyên lai là Lục Huynh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Hạo ôm quyền. Tạ Lục tiểu huynh đệ tương trợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đọc truyện tại inkuatui.net. Lão già và đại hán. Cũng hướng Lục Minh cảm tạ. Lục Minh khách khí vài câu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Huynh tựa hồ rất xa lạ. Ngươi là một người tiến vào chỗ này chiến trường sao? Lưu Hạo hỏi. Không sai. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh gật gật đầu. Một mình vào đây. Có chút không an toàn a. Bây giờ ta thần tộc. Cũng phái số lớn cao thủ. Tiến vào chiến trường cổ này. Hiện tại. Chúng ta thiên giới bên này người. Ở cách đó không xa tụ tập. Hội tụ lực lượng. Cộng đồng đối kháng ta thần tộc. Lục Huynh không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Hạo mời nói. Lục Minh lại trầm ngâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Qua một lúc lâu. Lục Minh gật đầu nói. Tốt. Ta với các ngươi cùng một chỗ. Lục Minh đáp ứng. Cũng là có cân nhắc của chính hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu tiên, Lưu Hạo mấy người thoạt nhìn không giống trước đó Lam Vân đám người. Âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ. Lưu Hạo mấy người thoạt nhìn thái độ thành khẩn. Không giống như là xảo trá người. Mặt khác, một mình hắn, căn bản tìm không thấy lộ ra đi. Chỉ có cùng thiên giới người cùng một chỗ, mới có thể tìm được lộ ra đi. Tiến vào Thái Thanh Thiên Vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gặp Lục Minh đáp ứng. Lưu Hạo đại hỉ. Đem 6 cái tà thần tộc vòng tay chữ vật. Tất cả đưa cho Lục Minh. Nói một lần này may mắn mà có Lục Minh tương trợ. Bằng không thì bọn họ đều phải chơi xong. Lục Minh cũng không có khách khí. Toàn bộ thu vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy. Bọn họ hướng về một cái phương hướng đi. Đằng sau trên đường đi. Bọn họ cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Sau mấy tiếng. Bọn họ đi tới một mảnh trụi lùi dãy núi bên trong. Bên trong. Có một đầu sơn cốc. Coi như bí ẩn. Nơi này hội tụ thiên giới đến sinh linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoại trừ nhân tộc. Cũng có thần thú nhất tộc. Người vẫn rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bọn họ đi tới thời điểm. Ánh mắt quét qua. Phát hiện khoảng chừng hơn 100 người. Bất quá người trẻ tuổi không nhiều. Chỉ có 5-6 cái. Mặt khác cũng là trung niên. Hoặc là già nua. Có nam có nữ. Không hề nghi ngờ. Cũng là võ đế cảnh tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có một ít người. Khí tức phi thường thâm hậu, ẩn ẩn có thế giới thần quang lan tràn ra. Chân đế, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại. Chiến trường cổ này, rất nguy hiểm, tu vi càng mạnh, tiến vào nơi này càng nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chân đế tiến đến, đã nhất định có tính nguy hiểm. Có khả năng sẽ bị những cường giả kia ấn ký để mắt tới. Cấp thấp chân đế còn tốt một chút. Cao cấp chân đế. Gặp được những cái kia ấn ký. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Hạo cùng mấy cái thanh niên lên tiếng kêu gọi. Vì Lục Minh giới thiệu một phen. Mấy cái thanh niên mỉm cười cùng Lục Minh gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ nghe được Lục Minh danh tự. Cũng không có phản ứng gì. Hiển nhiên, cho dù bọn họ nghe nói qua nguyên giới ra một cái tuyệt thế phế thể. Sợ rằng cũng không biết Lục Minh danh tự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cũng mỉm cười gật đầu. Sau đó cùng Lưu Hạo đứng ở một bên. Lưu Hạo nhỏ giọng cáo chi. Bọn họ một lần này tiến vào chiến trường cổ này. Một là tìm vận may. Xem có thể hay không lấy được một chút cơ duyên. Thu hoạch được một chút bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặt khác, bọn họ còn có một việc. Chính là tra rõ ràng chỗ này của chiến trường vì sao phát sinh dị biến. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Phải chăng cùng ta thần tộc có quan hệ? Thiên giới cao tầng, đối với chuyện này rất xem trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, bọn họ mới hội tụ vào một chỗ. Đến một lần trao đổi một lần biết tin tức. Thứ hai, đằng sau liên thủ hành động. Nắm chắc cũng phải lớn hơn một chút. Theo thời gian trôi qua, người tới nơi này càng ngày càng nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không lâu sau đó, ước chừng có 150 người hội tụ. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, lại có từng đạo hồng quang bay tới. Chấm, lần này, duy nhất một lần đến hơn 10 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lam Vân, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Một lần này, đến hơn 10 người. Người cầm đầu, lại là Lam Vân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại xem ra, thương thế của hắn đã khỏi rồi. Lam Vân đám người đáp xuống sơn cốc bên trong. Ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Khi hắn nhìn thấy Lục Minh về sau, trong mắt tản mát ra sát cơ nồng nặc, sải bước hướng về Lục Minh đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Một lần này, nhìn ngươi chết như thế nào? Lam Vân đi đến Lục Minh trước mặt, lạnh như băng mở miệng. Trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi theo Lam Vân cùng đi người, cũng dậm chân mà đến. Phát ra băng lãnh khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.